Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, ban có khả năng hay không còn sống. Tiểu tử ngươi như thế bố trí xa ẩn thôn, không sợ bọn họ phái người đến ám sát ngươi. Danzo chỉ trên mặt bàn manga, hôm nay, hắn hiếm thấy từ ám bộ đi ra. Đi vào Akabani manga trải, lão sư, Ngô, chờ một lát, ta vẽ xong điểm này. Akabani nhìn một chút, đổi mới còn kém một lời, chuyên chú một điểm, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Danzo nhẹ nhàng gật đầu, cận tồn một con mắt liếc nhìn chật hẹp phòng nghỉ, bốn cái ảnh phân thân, một cái bản thể, thật đúng là liều a. Tiểu tử này từ Thủy Chi Quốc trở về liền liều mạng đổi mới. Tại Thủy Chi Quốc tuyệt đối gặp gỡ sự tình gì, nếu không liền hắn đối Akabani hiểu biết, cho dù có thể làm được duy trì bốn phần thân thể cũng sẽ không lựa chọn làm như thế. Danzo ngồi ở một bên, lẳng lặng quan sát, Akabani vẽ đến rất nhanh, trên cơ bản mười mấy giây đồng hồ vẽ xong một chương đồ. Tốc độ tay nhanh đến bay lên, mấu chốt là nội dung cốt truyện tựa hồ cũng tại trong đầu hắn. Rõ ràng là cùng một cái manga, nhưng bốn cái phân thân đồng thời vẽ cũng sẽ không ảnh hưởng nội dung cốt truyện tính liên quan. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, Akabani những ý nghĩ này tồn tại hiển nhiên không đơn giản. Tỉ như ác ma quả thực. Không có người biết thần bí quả thực vậy mà thật tồn tại ở trên thế giới. Tiểu tử này là làm sao biết những này? Mộng cảnh sao? Có lẽ có khả năng, nhưng có thể xác định là mộng cảnh này theo mộng vòi heo nhất tộc Zetsu đối không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì Hải Tặc Vương, tại hắn đem quyển trục cho Akabani trước đó, tiểu tử này cũng đã bắt đầu vẽ. Danzo suy nghĩ thời điểm. Lão sư, ta bên này hoàn thành. Akabani nói xong, từng cái giải trừ ảnh phân thân. Từng lớp cảm giác mệt nhọc cuốn tới. Cũng may hắn hiện tại hoàn toàn gánh vác được. Một lát sau, hắn xoa xoa thái dương huyệt. Sau đó đứng dậy hơi hơi cúi đầu. Xem như bổ sung trước đó lễ tiết. Gần nhất rất lợi hại liều. Bất quá vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi. Khác nhất muội cầu nhanh, mặt khác lần này tới tìm ngươi, tâm sự qua Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc hai tên địch nhân. Danzo sau khi ngồi xuống, nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, Akabani hiểu ý, huyễn cảnh trong nháy mắt phóng thích, hai người đồng thời tiến vào huyễn cảnh bối cảnh không có gì đặc thù, trừ ra ngoài cửa sổ không có cái gì bên ngoài. Theo hiện thực cơ hồ giống như đúc, huyễn thuật lại mạnh lên. Danzo trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Không thể không nói, Akabani thiên phú quá kinh khủng. Hắn ngừng lại một lát, thu nạp tâm thần nói. Ta phái người điều tra qua Chi Quốc bên kia tình huống. Có một bộ phận tư liệu đã trả lại. Căn cứ tư liệu nhìn. Bắt cóc còn sót lại tại qua Chi Quốc Uzumaki tộc người cũng không phải vụ ẩn người, mà chính là một tên có thể âm thầm khống chế người khác tồn tại. Không dối gạt ngài nói, ngày đó ta dùng huyễn thuật cách trở đối phương một giây. Từng nhìn thấy đối phương một bộ phận mặt, một nửa là người bình thường, một nửa khác thì là một mảnh hắc sắc. Theo về sau tướng mạo, hoàn toàn không giống. Akabani nói ra, hắc sắc mặt, Danzo hút khẩu khí, hơi kinh ngạc địa nói, cái kia tên là Zetsu nhân vật, đối phương không nhất định dài dạng này, nhưng theo ta phỏng đoán hẳn là 89/10. Trước đó tại Konoha, ta theo Mito đại nhân đã từng cảm ứng được hắn tồn tại. Có một lần còn theo ngài đề cập qua, dự bị bộ một lần kia. Danzo nhẹ nhàng gật đầu, ta theo Mito đại nhân có thể phát giác được hắn tồn tại. Bởi vậy ta vẽ ra những này, cũng là nghĩ nhìn xem Hắc Zetsu hội sẽ không tìm tới đến. Hoặc là, tìm tới người khác, Akabani nói ra bản thân bộ phận mục đích, giống Hakzetsu loại địch nhân này, không sợ đối phương không động tác, liền sợ đối phương âm thầm ẩn núp không nhúc nhích. Đây là dẫn xa xuất động kế sách. Danzo gật đầu, ra hiệu Akabani nói tiếp. Thủy Chi quốc vị kia, ta chỉ có thể nói, hắn hẳn là có thể dùng mỗi loại năng lực khống chế người khác. Đồng thời chakra lượng phi thường to lớn, thổ lưu đại hà uy lực tối thiểu là ngũ Kage cấp bậc. Akabani ngưng trọng nói ra. Danzo trầm mặc thật lâu, do dự vài giây sau nói ra. Ta hoài nghi hắn có thể là Uchiha Madara. À, Akabani trên mặt vẻ kinh ngạc. Đây cũng không phải là trang, mà chính là thật kinh ngạc Danzo lại sẽ nghĩ tới trên người hắn. Hôm nay tra một chút Tobirama lão sư còn sót lại tư liệu. Ta phát hiện một cái trước đó xem nhẹ chi tiết. Lão sư một mực đối Seragon có tương đương nghiên cứu, mà Ban là mạnh nhất Seragon sở hữu giả. Hắn làm sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Ta tìm đọc năm đó xuất hành ghi chép. Tobirama lão sư chân sau rời đi Konoha, cũng tại sơ đại đại nhân về sau trở về. Trong lúc này rất có thể liền xử lý Ban sự tình qua. Nhưng kỳ quái là ám bộ, hỏa ảnh bên kia đều không có cái gì liên quan tới Ban con mắt tư liệu còn sót lại. Phải chăng có thể nói rõ Tobirama lão sư cũng không có được Ban manh mối? Danzo mặt sắc mặt ngưng trọng. Senju Tobirama là lão sư hắn. Từ ý nào đó nói, hắn hôm nay lời nói này tương đương với chửi bới mình đã qua đời lão sư. Đồng dạng có vũ nhục Konoha anh hùng tính chất, thế nhưng là có thể khống chế người khác. Chakra lượng cực lớn, có được ảnh cấp thực lực. Toàn bộ thỏa mãn điều kiện tại nhẫn giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loại bỏ các nơi hiện có ảnh cấp cường giả, lại tổng hợp các loại tin tức. Hắn hoài nghi bên trên cái này bên trên tử vong bảng danh sách cường giả. Dạng này vô pháp giải thích. Chẳng lẽ nói nhị đại đại nhân cứu Ban? Hoặc là Ban thông qua một loại nào đó chết thay thuật tránh thoát nhất kích chí mệnh? Mà lại đồng thời giấu giếm được đệ nhất, nhị đại đại nhân hai mắt. Điều này có thể sao? Ta hướng Uchiha Moto xác nhận. Gia tộc Uchiha có một loại lấy mất đi con mắt làm đại giá khôi phục bị thương nhãn thuật. Tên là Izanagi, Danzo có 10 phần chuẩn bị. Bất quá cũng liền Uchiha Moto, đổi trước đó đám kia trưởng lão, bị đồ tộc đoán chừng đều sẽ không như thế phối hợp. Thám tử lừng danh A, Akebani hít sâu một hơi, tâm tình không cần ngụy trang. Bởi vì Danzo có thể suy đoán ra những này đã để hắn không bình thường chấn kinh. Vậy ngài ý là, nhắc nhở một chút người địch nhân có thể là người nào? Chỉ thế thôi, cho dù biết đối phương là Ban chúng ta cũng làm không cái gì. Dẫn xà xuất động là chuyện tốt, nhưng chớ tự chính mình đi vào rắn bẫy dập. Danzo nói xong, đứng dậy đứng một lúc. Akebani có thể cảm giác được lão sư muốn giải trừ huyễn thuật, nhưng rõ ràng thất bại, cho nên chỉ có thể giả bộ như đứng lên nhìn ngắm phong cảnh. Thân thể làm đệ tử, hắn khéo hiểu lòng người địa giải khai huyễn thuật. Danzo trầm mặc một lát, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, huyễn thuật tạo nghệ không tệ, nhưng đối Ban cơ bản vô dụng. Ngươi phải làm cho tốt 10 phần chuẩn bị tâm lý. Cảm ơn lão sư nhắc nhở. Akebani cung kính tiễn. Đưa. Danzo hiển nhiên còn có không ít nghi vấn, nhưng hắn không có mở miệng hỏi. Chính mình liền không có nói. Tỉ như ác ma quả thực. Bất quá cái này nồi nấu bị tà thần dạy đọc. Chỉ có Konoha một số người mới sẽ làm ra chút ý nghĩ hão huyền phỏng đoán. Liền giống với Orochimaru, nghĩ tới đây, hắn nhịn không được thay tà thần dậy mặc niệm, đám người kia bây giờ nghĩ tất rất lợi hại buồn giàu đi. Bởi vì theo hắn từ xuyên chi quốc cứ điểm đạt được tin tức, sừng đều đã thành lập thuyền hải tặc từ xuyên chi quốc xuất phát. Qua vơ vấp trên biển bảo tàng, ác ma quả thực là già, nhưng đại hải chất chứa bảo tàng là thật. Tỷ như bản kịch Tràng Trung Nam một bên, Nguyệt Quốc gia. Nơi đó nghe nói là siêu cấp, có tiền quốc gia. Kakuzu nếu như có thể tìm tới bên kia. Khục, chúc đại hải tặc Kakuzu thuận buồm xuôi gió. Hắn đứng dậy, chỉnh lý những này bàn thảo. Phân ra cái ảnh phân thân giải quyết biên sách. Trang bìa cùng tuyên truyền logo quảng cáo một vài vấn đề. Suy nghĩ một chút đến tiếp sau kế hoạch. Đã Danzo từ các loại manh mối đoán được ban. Chỉ cần chờ Danzo đem chuyện này rũ ra đi là được. Akerbini cũng không cần miệng rộng. Cầm phần này tâm, chính như Danzo nói. Hắn muốn lo lắng là ứng đối như thế nào ban. Hzetsu, hiện tại hải tặc vương nội dung cốt truyện đến qua hướng Skypiea quá độ nội dung cốt truyện. Khoảng cách tâm võng ra sân cũng không xa. Cố lên, một ngày đi qua, xa ẩn thôn ninja mới từ Hỏa Chi Quốc đạt được đổi mới hỏa ảnh nhẫn giả manga. Đem đưa đến xa ẩn thôn cái này sách manga tại xa ẩn chỉ có cao tầng tài năng nhìn thấy. Một quyển sách trải qua bốn người truyền đọc, sau cùng toàn bộ người nhìn về phía Chiyo. Cái này một quyển bên trong Akerbani lại đưa nàng này, nhi tử, hung hăng nguyền rủa một phen. Thậm chí ngay cả còn không có ảnh giả tôn tử đều lên màn ảnh. Đáng hận Mộc Diệp tiểu quỷ, dám nguyền rủa nhi tử ta. Ta không phải hạ độc chết hắn không thể. Chiyo tức giận vô cùng. Tỷ tỷ, bớt giận, Ebizo vội vàng an ủi. Sau đó mọi người lại là một trận đậu đen rau muống. Trên miệng tiến hành mãnh liệt khiển trách, lên án, mà những này lên án thậm chí sẽ không truyền đến Konoha trong tai. Đây là xa ẩn thôn cao tầng sao? Đơn giản thành manga đậu đen rau muống sẽ... Lúc nào thôn làng cấp quản lý biến thành dạng này? Nhưng mà đám người này hay là đức cao vọng trọng thượng nhẫn. Năng lực là thôn làng nhất đẳng tồn tại, mà một cái khác thì là lão sư hắn. Đệ nhị phong ảnh, muốn nói đều không có cách nào. Ai, lúc nào mới có thể chân chính từ ta nắm giữ thôn làng? Suna rất lợi hại phiền muộn, đây hết thảy bị âm thầm Hzetsu nhìn ở trong mắt. Nguyên bản xa ẩn thôn nếu không có sơ hở, hắn chọn về Thủy Chi Quốc hốt du ban, nhưng bây giờ nhìn như hồ không cần. Gã thiếu niên này cùng năm đó Indora hạng gì tương tự. Có thực lực, có não tử, nhưng tính cách cấp tiến, vô pháp thỏa mãn với an ổn chậm chạp bước đi. Chỉ cần tìm phù hợp thời cơ hốt du một chút, liền có thể để hắn đem toàn bộ xa ẩn thôn hướng trong khe mang. Bất quá cái này trước đó tựa hồ muốn trước giải quyết này phiền phức đầu chọc nửa khôi lỗ. Tên kia tại thiếu niên phong ảnh trong lòng rất trọng yếu. Hắn suy tư thật lâu, cấp tốc từ bên này bỏ chạy, có phương án giải quyết, sau đó phải làm liền là tìm tới bên này Konoha ám nhẫn. Sau cùng lại khống chế đi chịu chết là đủ, muốn tại điên phong thời kỳ Hzetsu thật đúng là khống chế không? Nhưng bị Danzo trọng thương sau tuy nói đi qua khôi lỗ cải tạo miễn cưỡng mạng sống. Nhưng hắn thực lực đã hạ xuống không ít. Hiện tại hắn tồn tại càng nhiều là nghiên cứu viên, cố vấn, mà không phải một tên bình thường ninja. Dạng này bệnh tàn đều khống chế không nổi. Này Hzetsu thật có thể đập đầu chết. Chỉ cần cái này vừa chết. Hắn không tin nằm trong loại trạng thái này phong ảnh cùng xa ẩn thôn còn có thể nhịn xuống khẩu. Khí này, ngô, tốt nhất theo Konoha ninja đồng quy vu tận, mà lại Konoha ninja tốt nhất khoảng cách xa ẩn thôn không xa. Hzetsu trong lòng có tính toán, bắt đầu tìm kiếm xa ẩn thôn, phong chi quốc khả năng tồn tại Konoha ám bộ, chỉ cần tìm được một cái ninja. Hắn bên này kế hoạch liền có thể hoàn mỹ chấp hành xuống dưới. Xa ẩn thôn vừa khai chiến, bị xa ẩn thôn đánh lén vũ ẩn thôn, nhằm ẩn thôn khẳng định sẽ ra tay vơ vét chỗ tốt. Vân ẩn thôn động tĩnh tạm thời vô pháp suy đoán, nhưng Uzumaki nhất tộc trước mắt không có hoàn toàn diệt tộc. cái này hai nước muốn có cơ hội khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Uzumaki nhất tộc. Bất quá tìm một vòng, hắn gặp gỡ cái nan đề toàn bộ xa ẩn thôn, vậy mà không có Konoha ám bộ tồn tại. Konoha chẳng lẽ không sợ xa ẩn thôn giở trò? Hắc Zetsu có chút mộng bức, kế hoạch đến rất hoàn mỹ, kết quả sau cùng một vòng quân cờ không thấy. Hắn không biết, Danzo bởi vì hắn cùng ban duyên cớ đem sở hữu 7 thành ám bộ đều điều đến qua Chi Quốc cùng Thủy. Chi Quốc, phía Tây chỉ lưu bộ phận tại xuyên Chi Quốc, nham ẩn thôn siêu tập tình báo. Có lẽ qua một hồi, Danzo hội một lần nữa tại xa ẩn thôn bố trí quân cờ. Nhưng cũng không phải gần đây. Hắc Zetsu không tin tà, lại vơ vét một vòng. Nham ẩn thôn cùng vũ ẩn trong thôn điệp viên ngược lại là tìm tới một số. Nhưng đem hỏa lực dẫn hướng bên kia tại Hắc Zetsu không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tìm không thấy Konoha ám bộ, kế hoạch này chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Dù sao ban bên kia còn không có hoàn toàn đạt được tín nhiệm. Thời gian dài không quay về cái kia đa nghi ra hỏa đối thân phận của hắn hội càng thêm ngờ vực vô. Căn cứ, đến lúc đó phí công nhọc sức liền phiền phức. So sánh Akerbani, hắn vẫn là càng quan tâm ban một số. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.